Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 88, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Tô Đát Kỷ vừa nghe đến hai chữ này, lập tức ngắt lời mà nói tiếp. Đào Vãn Tâm ngơ, ngay cả khóc cũng quên, đây là chiêu thứ hai trong kịch bản của Bạch Liên Hoa. Trước tiên làm bộ thay người khác giải thích hai câu, đằng sau lại thêm một câu ủy khuất vào. Mọi người liền cảm thấy ả không chỉ bị ủy khuất còn rộng lượng khoan dung tha thứ, không so đo, sẽ càng yêu thương ả hơn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Đáng tiếc, đối mặt với ả chính là chuyên gia giám định tâm lý Tô Đát Kỷ. Đầu tiên, nàng để cho ả nói trước một đoạn, sau đó liền mạnh mẽ cắt đứt câu chuyện, không cho ả nói vào điểm chính, cắt câu lấy nghĩa, đem những lời đó kéo về vấn đề mình muốn nói. Không, không phải như thế. Nước mắt Đào Vãn Tâm rơi càng nhiều. Ô ô ô chị Ninh, em là sợ hãi, lo lắng chị sẽ làm chuyện sai, muốn bảo vệ chị mới. Vì bảo vệ tôi cho nên mới cố ý bại hoại thanh danh của tôi. Tô Đát Kỷ không kiên nhẫn đánh gãy lời ả. Đào Vãn Tâm, phương thức quan tâm của cô thật đúng là độc đáo. Đào Vãn Tâm bị nàng trào phúng đến ngập đầu. Ả sợ ngây người, làm sao mới nửa ngày không gặp miệng lưỡi Ninh Quân Tuyền lại trở nên bén nhọn như thế. Mình không chỉ không chiếm được chỗ tốt còn bị nàng đánh phủ đầu các loại. Đào Vãn Tâm không cách nào phản bác, chỉ có thể lựa chọn ô ô ô thút thít một bộ dáng bị ủy khuất lại không dám nói. Editor, Miêu Bàn Tử, đối mặt với các vấn đề bén nhọn của Tô Đát Kỷ ả rất khéo léo không trả lời thẳng thắn, đã không thừa nhận lại không phủ nhận. Về sau nếu thì đình có truy cứu ả lập lờ nước đôi nhăng cuội cũng có thể nói còn được. Cho nên đánh chết ả cũng không thể nhận. Tô Đát Kỷ khoanh tay, mắt lạnh nhìn Đào Vãn Tâm khóc đến lê hoa đái vũ, đến nỗi mũi đều đỏ, đầu vai gầy yếu run run, cả người bi thương đến muốn bất tỉnh, nội tâm nàng không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Lê hoa đái vũ, lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa. Ả diễn sâu như thế, chắc không ngờ rằng bà già kia đã sớm khai ra ả. Đào Vãn Tâm khóc đến thở không ra hơi, lại thêm bà nội thì ép hỏi, không cách nào mà tiếp tục trả lời được. Chỉ là, ngay từ lúc bắt đầu Tô Đát Kỷ đã chẳng thèm cái đáp án của ả. Nàng quá biết cái tính tình của Bạch Liên Hoa, nhất định sẽ dùng tất cả các loại thủ đoạn trốn tránh trách nhiệm. Cho nên Tô Đát Kỷ phí sức như thế, diễn sâu như thế, không phải là để định tội của ả, mà là. Để thì đình nhìn thấy, nàng, Ninh Quân Tuyền, không thẹn với lương tâm, không sợ hãi. Mà Đào Vãn Tâm, trừ nhìn trái nhìn phải rồi cầu cứu hắn, chỉ biết khóc khóc khóc và khóc. Ai đúng ai sai, trắng đen thế nào, liếc qua liền thấy ngay. Mặc dù thì đình ảnh hưởng hào quang của nữ chính, nhưng hắn không phải người ngu, làm sao không nhìn ra được mờ ám ở trong đó. Có đôi khi, người đem đáp án cuối cùng ném ở trước mặt hắn, hắn chỉ xem qua sơ sơ. Nhưng người để hắn tự mình tìm tòi, điều tra ra được đáp án, lúc đó mới khắc sâu trong tâm trí. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Đào Vãn Tâm làm chuyện buồn nôn như vậy, có thể không giới hạn trong một chuyện, hoàn toàn không hợp khẩu vị thì đình. Để hắn tra được có khi cũng chỉ xử lý qua loa một vài chuyện. Lại nói, một sự việc nhỏ như vậy không ảnh hưởng đến toàn cục, căn bản không có khả năng đạp. Góc Truyện Audio.com, đổ đóa Bạch Liên Hoa này. Cái Tô Đát Kỷ muốn chính là ở trong lòng thì đình, gieo xuống một hạt giống gọi là hoài nghi Đào Vãn Tâm. Loại hạt giống này sau mỗi lần nàng thực hiện mưu kế, sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng, không cần nàng ra tay, chính thì đình sẽ giết chết Đào Vãn Tâm. Hoa tương đương trơ mắt nhìn người mình yêu sâu đậm đẩy mình vào vực sâu thăm thẳm, mùi vị kia khẳng định tuyệt vọng không thấy đỉnh. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, nương nương, người chơi vậy rồi ai chơi lại người, Omega mặt nháy mắt. Tám chương xương xương cho quý dị tương đương ý à tương đương. À, xin đính chính là edit như sen bò nhé quý vị, đừng mong chờ gì nhiều. Mà bình chọn và côm nhiều là có động lực nòe tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương ý e ý e tương đương tương đương. Quý vị nào không muốn follow tôi thì bỏ một lượt đi. Nhanh lên, hành động trong ngày hôm nay cho nóng. Chứ mỗi lần tôi on là lượt follow nó nhảy xuống thật mệt tâm. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Bằng quyết định offline một tuần bằng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bằng. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo tương đương cách chương.